Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2824, chương 2825, ra tay. Một phương đại ấn, toàn thân kim quang lập lòe, xa xa nhìn lại, hoàn toàn giống như là một tòa kim sơn bình thường, sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, ở đằng kia đại ấn phía trên. Khế có khắc sông núi đầm lầy, trùng cá chim thú, nhìn về phía trên thập phần bất phàm, thấy vậy một phương đại ấn, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu trong lòng chấn động, cái này đại ấn, ngoại trừ nhan sắc cùng chất liệu, đều bị Thanh Lâm cảm giác là quen thuộc như vậy, cái kia đại ấn phía trên từng cái hoa văn, mỗi một đạo đường vân, đều thập phần chú ý. Cũng như cùng khắc ở Thanh Lâm trong nội tâm bình thường. Đây là thánh khí, chú chó mực lập tức trợn tròn một đôi mắt, nhìn về phía cái này phương đại ấn ánh mắt, cũng là lộ ra có chút kiêng kỵ. Thánh khí, rất khó tế luyện, đây là một cái đại công trình, không phải đại nghị lực người, khó có thể hoàn thành. Chú chó mực tánh khí táo bạo, khó có thể trầm xuống tâm đi. Nó ở kiếp này, mặc dù hiện tại đã là Khuy Chân Thánh Vương, thực sự chưa từng tế luyện ra bản thân thánh khí, mà lại trước mắt cái này một phương đại ấn, thánh uy tràn ngập, cực kỳ không tầm thường, xem xét đã biết rõ không phải phàm phẩm, tế luyện này đại ấn người, tu vi tuyệt đối cao thâm mạt chắc, tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Chú chó mực tuy nhiên chưa từng tế luyện ra bản thân thánh khí, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ độc đáo, nó thập phần có thể theo một kiện thánh khí phía trên, nhìn ra một người thực lực đến cỡ nào bất phàm. Trước mắt cái này phương đại ấn, tế luyện người của nó, chỉ sợ chạy tới thánh vương đại cảnh cuối cùng một cái giai đoạn, thậm chí là siêu việt thánh vương đại cảnh cũng rất có thể. Xưa nay không sợ trời không sợ đất chú chó mực, tuy nói trong ngày thường biểu hiện ra một loại không đem thiên hạ tất cả mọi người để ở trong mắt ngạo nghễ, nhưng là nó đối với chính mình có bao nhiêu cân lượng lại vô cùng nhất hiểu rõ. Bất quá nó biết rõ mình đã không phải trước kia cổ thiên lang thủy tổ thần thú, chưa từng khôi phục đến ngày xưa cảnh giới trước khi, nó cũng chỉ có thể cụp đuôi làm cầu. Cái này một cái chớp mắt, nhanh chằm chằm cái này một phương đại ấn, chú chó mực cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Thánh khí, cực kỳ bất phàm, tương đương với kỳ chủ người đích thân tới, khả dĩ phát huy ra hắn tế luyện người siêu nhiên thế lực. Bởi vậy, chú chó mực đối với cái này một phương đại ấn, cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hoàng kim đại ấn chấn động. Như là một tòa hoàng kim đổ bê tông mà thành thần núi bình thường. Dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía chú chó mực tràn ngập tới. Chú chó mực bị cả kinh là hộc ra một đầu người nói đớt. Từng ngụm thở hổn hển, như là khó có thể ứng đối. Cùng lúc đó, thiên môn một phương một đoàn người, nhưng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chú chó mực, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một cái chó đen tinh mà thôi, lại một ngụm cắn xuống hoa sở một nửa thân thể, lại để cho hắn đã bị trọng thương, càng là lưỡng gậy gộc xuống dưới, đem hoa húc ấn đánh bất tỉnh nhân sự. Thiên môn một phương mặc dù đối với chú chó mực trong lòng run sợ, tuy nhiên cũng trong đáy lòng nhẫn nhịn một lượng khí, rất nghĩ kỹ tốt rồi giáo huấn cái này đầu chó đen dừng lại. Thiên môn chính là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Tuy nhiên so ra kém đại thế giới bất bại thế giới cùng bất hủ thần hướng, nhưng ở trung thiên thế giới, cũng tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Mấy trăm năm trước, hắc ám náo động bộc phát, thiên môn cử động phái rút lui khỏi, gia nhập đối kháng tử vong thực giới liên minh. Mấy trăm năm đại chiến, hắc ám náo động rốt cục bị bình định. Thiên môn một phương, tại đây một hồi đại trong chiến đấu, tổn thất thảm trọng, bọn hắn qua loa đã xong đến tiếp sau sự tình, liền một lần nữa trở về nguyên lai môn phái. Lúc này đây, Thiên Môn hoàn toàn có thể nói là vinh quang mà quay về. Lẽ ra đã bị toàn bộ năm cấp bản đồ tôn trọng. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, còn chưa từng trở về Sơn Môn, tự gặp được cái này đầu chú chó mực, cho bọn hắn đã đến như vậy một hạ mã uy. Thiên Môn tất cả mọi người, nguyên bản đều là tràn đầy tín tâm, muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên Môn phát dương quang đại. Nhưng mà chú chó mực đối với bọn họ làm hết thảy, thực là một cái lớn lao đả kích. Bởi vậy, Thiên Môn một đoàn người là hận thấu chú chó mực, hận không thể đem nó cho ăn sống nuốt tươi. Hiện tại, Hoàng Kim Đại Ấn xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, là môn chủ Đại Ấn. Hắn cũng tới, môn chủ nghe nói đã siêu việt Thánh Vương Đại Cảnh. Nghiền áp cái này đầu đáng giận chú chó mực, tuyệt đối không thành vấn đề gì. Là nên hào hào trừng trị cái này đầu chó đen tinh rồi. Thật sự là đáng giận, ta Thiên Môn tại hắc ám náo động một trong chiến đấu. Làm ra rất quan trọng yếu tác dụng, nó một đầu chó đen tinh, rõ ràng dám như thế đối với chúng ta bất kính. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cường chung đều có cường chung tay, môn chủ đã đến, ta xem cái này đầu chó đen tinh còn có thể thần kỳ đến bao lâu. Nó tất nhiên tiếp không dưới một kích này, bị nện thành một bãi thịt vụn, đều là rất có thể sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoàn người, lập tức đều hưng phấn lên, bọn hắn có chút ít địch ý nhìn xem chú chó mực. Trong ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê. Tại đây một đám người mà nói, chú chó mực sắp không lâu cẩu thế, cũng bị sinh sinh đã trấn áp. Cái này để ở nơi có người đều ngoại trừ một ngụm ác khí. Trong lúc nhất thời, Thiên Môn tất cả mọi người là vô cùng chờ mong nhìn xem cái kia một phương đại ấn, nín hơi ngưng thần, chờ mong lấy nó nhanh chút ít rơi xuống. Lúc này chú chó mực toàn thân bộ lông thẳng chợt, lộ ra rất là khẩn trương. Nó là cửu chuyển khuy chân thánh vương, vô cùng nhất có thể cảm giác đến cái này một phương đại ấn phía trên mênh mông cuồn cuộn lấy siêu nhiên uy áp, đó là khiến nó đều không thể thừa nhận uy áp, khiến nó đều đã có một loại run rẩy cảm giác. Cái này trong nháy mắt, chú chó mực vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Như là đang tìm xin giúp đỡ, nhưng là muốn đến Thanh Lâm bất quá là lục chuyển niết bàn thánh vương. Nó lại lắc đầu, kế tiếp, chú chó mực một hồi nhíu mày, không thể không kiên trì đón đỡ một kích này. Định, cũng tại lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, chú chó mực bỗng dưng quay đầu lại, nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm quanh thân tách ra bảo quang. Đang tại thi triển nó truyền cho hắn định thân thuật. Định thân thuật có thể định thân, cũng có thể định thần, càng có thể định vật. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Hoàng Kim Đại Ấn lại đây thế rào rạt, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Định thân thuật không thể nghi ngờ là sáng tạo phản ứng thời gian biện pháp tốt nhất. Thế nhưng mà định thân thuật tuy nhiên tạo hóa vô cùng, lại dùng Thanh Lâm cảnh giới tu vi, muốn ngăn trở cái này một phương đại ấn, hiển nhiên là không có khả năng. Tiểu tử, không thể cậy mạnh, chú chó mực vội vàng kêu to, thân hình nhất thiểm, đã là chắn Thanh Lâm phía trước, nó còn có một đạo phân thân chưa từng tìm được, tại sở hữu tất cả phân thân không có dung hợp trước khi, nó có thể không chết. Có thể dựa vào cái kia một đạo phân thân phục sinh. Cái này một phương đại ấn, tuy nhiên lại để cho chú chó mực tràn đầy kiêng kỵ, nhưng nhiều lắm thì khiến nó thụ điểm ra thịt nỗi khổ mà thôi. Không thể thật sự đem nó cho chấn diệt, nhưng là Thanh Lâm bất đồng. Cái này một phương đại ấn nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ sẽ đưa hắn cho nện cặn bã đều không còn. Hoạn nạn thời khắc gặp chân tình, chú chó mực tuy nhiên ngày bình thường không ít hãm hại lừa gạt Thanh Lâm. Nhưng là một khi đã đến sống còn thời khắc, nó vẫn có thể đủ trước tiên vọt tới Thanh Lâm trước mặt, thay hắn ngăn cản nguy hiểm hàng lâm. Chứng kiến chú chó mực làm hết thảy, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức một hồi cảm động. Bất quá, hắn cũng không có lại để cho chú chó mực vì chính mình chết thay. Bởi vì ở này trong tích tắc, cái kia một phương hoàng kim đại ấn, tại định thân thuật dưới tác dụng, đã có cực kỳ ngắn ngủi trì trệ. Đón lấy như vậy một lần trì trệ, Thanh Lâm trên tay lập tức y hệt tia chớp, xuất liên tục huyền diệu phát giác. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia một phương đại ấn, rõ ràng kịch liệt chấn động, sau đó đột nhiên cải biến phương hướng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.